Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 89, đường giáo quan che chở cho con. Góc truyện audio.com. Chấm, Giản Thất rời tầm mắt khỏi Sở Du. Ánh mắt đảo qua một vòng. Cuối cùng rơi vào khuôn mặt lo lắng của Lương chủ nhiệm. Lương chủ nhiệm bước nhanh tới. Vươn tay đỡ Sở Du. Nhẹ giọng hỏi, đau không? Sở Du cau mày. Dường như rất khó chịu gật đầu. Bác sĩ Lâm, nói cho tôi biết, vết thương của Sở Du như thế nào rồi? Lương chủ nhiệm lạnh giọng hỏi bác sĩ đang đỡ Sở Du. Trên người có 12 vết thương, đều là do ra tay quá nặng, ngực bị chân đạp mạnh, vết máu ứ đọng có chút nặng. Mọi người đã nghe thấy rồi đấy. Đối xử với bạn học của mình mà ra tay nặng như vậy. Bởi vậy có thể thấy Giản Thất quá đáng như thế nào. Tôi mạnh mẽ yêu cầu đuổi học cô ta. Lương chủ nhiệm tức giận nhìn cô. Dường như hận không thể tiến lên đánh cô hai phát vậy. Giản Thất nhíu mày, cong môi hờ hững, đáp lại bằng một nụ cười khiêu khích. Lương chủ nhiệm nào cho phép một học sinh vô lễ với mình như vậy? Vừa định tiến lên giáo huấn người, Đường Cận Ngữ đã trực tiếp đứng chắn trước mặt Giản Thất. Lương chủ nhiệm, giọng điệu cao lãnh tự phụ, lộ ra một tia uy áp và cảnh cáo. Lương chủ nhiệm thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Đặng Quốc Phong. Hiệu trưởng, ông cũng nghe đến tính chất nghiêm trọng của chuyện này, cho nên xin đuổi học Giản Thất ngay lập tức. Ánh mắt của Sở Du một mực rơi trên người Đường Cận Ngữ. Nhìn thấy hành vi của Đường Cận Ngữ che chở, bảo vệ Giản Thất, trái tim cô bất giác trùng xuống. Sự phẫn uất với Giản Thất càng nhiều thêm một chút, cho nên người này nên sớm rời khỏi đây. Đặng Quốc Phong nói, Sở Du, đây là chuyện gì? Vẻ mặt của Sở Du yếu ớt nói, hôm nay giáo quan nói phải huấn luyện cận chiến. Sau đó em cùng Giản Thất tạo thành một đội. Vừa mới bắt đầu vẫn còn rất tốt nhưng về sau, khi vai trò của cậu ấy đổi thành tấn công ra tay công kích em cực kỳ nặng. Em đã bảo tạm dừng, nhưng cậu ấy nói chưa hết 10 phút, cứ tiếp tục đánh em thôi. Giản Thất ha ha một tiếng, đúng là bông bạch liên hoa, thanh âm không lớn không nhỏ. Mọi người đều nhìn sang, nhưng nhìn thấy Đường Cận Ngữ đang cản ở trước mặt đều thu hồi ánh mắt. Lần đầu tiên Giản Thất cảm thấy Đường Cận Ngữ khá hữu dụng như một bức người tường thành. Có hiệu ứng tự cô lập nha. Sắc mặt Sở Du có chút khó coi. Nhất là khi nhìn thấy Đường Cận Ngữ che chở Giản Thất như vậy. Trong lòng càng thêm tức giận. Đặng Quốc Phong lại lên tiếng. Giản Thất, những gì Sở Du nói có phải là sự thật không? Em cố ý đánh em ý sao? Giản Thất thò đầu ra từ phía sau Đường Cận Ngữ. Làm sao em có thể cố tình đánh cậu ấy được? Đây là huấn luyện bình thường. Chẳng lẽ cận chiến là trò chơi ôm ôm ấp ấp sao? Sau khi Giản Thất nói xong, lần nữa rụt đầu lại. Thậm chí còn cố ý dùng tay kéo kéo Đường Cận Ngữ để chặn toàn bộ người cô. Khóe miệng Đường Cận Ngữ nhếch một cái. Không phải rất phách lối sao? Kéo anh làm gì? Hiệu trưởng, cô ta chỉ đang giảo biện thôi. Lương chủ nhiệm tức giận nói. Muốn lườm người nào đó nhưng đã bị Đường Cận Ngữ chặn đứng. Dù thế nào đi nữa, anh ta cũng không ngờ rằng vì một sinh viên năm nhất mà Đường Cận Ngữ đối nghịch với anh ta. Đây là sự lợi hại của quan hệ. Người đàn ông này có hiểu không vậy? Tuy nhiên Đường Cận Ngữ có tiếng là bao che khuyết điểm. Vì vậy nếu Đường Cận Ngữ thực sự muốn bảo vệ Giản Thất thì chuyện của ngày hôm nay nhất định phải lật mặt. Đối đầu với nhà họ Đường không phải là một bước đi khôn ngoan. Đường giáo quan, Sở Du cũng là lính của anh. Nhưng hiện tại anh đang bảo vệ Giản Thất. Có phải là quá đáng quá không? Lương chủ nhiệm nói. Lương chủ nhiệm cũng biết hai người là lính của tôi. Giọng điệu đầy châm chọc. Mỉa mai. Đường Cận Ngữ nhìn Sở Du nói. Sở Du, cô cảm thấy nên xử lý như thế nào? Qua DTIUIEN ủng hộ táo. Cách chương.